Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 157, Cynthia. Người gặp ở cái kia cảng dừng lại, chỗ ngồi, Nào Hiểu Ý nở nụ cười. Nhìn dáng dấp Cynthia thí luyện tiến hành cũng là cực kỳ thuận lợi. Nàng bây giờ nên cũng là đã trở lại Sinnoh đi, thành phố Snowpoint, nở nụ cười sau khi. Nào cũng là cấp tốc tin tức trở về. Cũng trong lúc đó, lúc này chính đang Sinnoh liên minh phòng họp tham gia hội nghị, Cynthia nhìn thấy Nào hồi phục tin tức sau khi, cũng là lập tức đứng lên, đồng thời là căn bản không có đi quản ở đây mặt những người khác biến sắc hóa, trực tiếp là rời đi phòng họp. Ngồi ở trên bàn hội nghị tối tới gần cửa lớn, Betha bà cũng là nghe thấy Cynthia tựa hồ là đang lầm bầm lầu bầu âm thanh, nên vẫn tới kịp, chấm ngoặc kép, quán quân. Mà vào lúc này, những người ngồi tại chỗ cái khác tham nghị nhân viên cũng là hơi nghi hoặc một chút hướng về Cynthia hô, thế nhưng rất hiển nhiên, lúc này Cynthia cũng sẽ không đi để ý tới bọn họ. Được rồi, hội nghị tiếp tục đi. Liền ở tại bọn hắn thanh âm vang lên một khắc đó, Betha bà âm thanh cũng là vang lên. Lúc này, tầm mắt của mọi người cũng là toàn bộ tập trung đến trên người nàng. Trong ánh mắt cũng là có cực kỳ nghi hoặc cùng phức tạp ánh sáng lấp lóe. Thấy này, Betha bà nhưng là nhạt cười nói, này cũng không quản chuyện của các ngươi. Hội nghị lần này chủ yếu là làm một hồi tổng kết. Quán quân tạm thời rời đi cũng không có quan hệ gì. Được rồi. Tuy rằng vẫn là tràn ngập nghi hoặc, thế nhưng ở Betha bà ngôn ngữ dưới, những này tham nghị nhân viên cũng là từ từ không truy cứu nữa chuyện này. Có điều ở trong này có mấy người cũng là có chút chú ý Cynthia trước động tác, mà lúc này đã là đảm nhiệm nổi lên Sinnoh khu vực Thiên Vương Aaron cùng với Lucien hai người chính là trong đó như vậy. Mà đồng dạng là đảm nhiệm Sinnoh khu vực Thiên Vương Oba vào lúc này nhưng là cũng không có mặt. Betha bà, chẳng lẽ nói là tên kia đến Sinnoh khu vực? Lucien đầu óc chuyển cực kỳ cấp tốc, mà hắn chỗ ngồi cũng là ngay ở Betha bà bên cạnh. Liền đối với việc này lắng lại sau khi, hắn cũng là nhìn về phía Betha bà, sắc mặt có chút nghiêm nghị nói rằng, hẳn là đi. Betha bà đầu óc hồi tưởng lại trước đây ở tham gia thí luyện thời điểm Cynthia thỉnh thoảng xảy ra thần dáng vẻ. Lúc này đối với Cynthia phản ứng cũng là không thể không biết có chút kỳ quái. Đúng rồi, trên thực tế, Sinnoh liên minh xác thực là cho vị kia gửi đi biểu kiện. Xem thời gian, tên kia cũng là thời điểm đến. Lucien ở nhìn thấy Betha bà cũng không có phủ nhận sau khi, sắc mặt bên trên nghiêm nghị cũng là chậm rãi tản đi. Sau đó hờ hững nở nụ cười, nói rằng, nếu tên kia đem muốn khiêu chiến Sinnoh khu vực Battle Frontier, ta ngược lại cũng đúng là rất muốn nhìn một chút cái kia năm vị khai thác chi não vẻ mặt a. Chấm ngoặc kép, thành phố Snowpoint, đây là một tòa có hệ băng Snowpoint Gym vị trí băng tuyết thành phố cảng. Gió lạnh không lúc không khác lại ở chỗ này gào thét rít gào. Mà vào lúc này, theo mơ hồ truyền đến tiếng nổ vang rền, từ cái kia trên bầu trời, một đạo phi hành thuyền cái bóng cũng là khoảng cách thành phố Snowpoint càng càng ngày càng gần. Thu thập xong đồ vật rơi xuống này chiếc phi hành thuyền sau khi, Nào cũng là nhìn thấy lúc này đã là ở cảng nơi trong gió rét chờ đợi chính mình bóng người kia. Tựa hồ là bởi vì khí trời duyên cớ, hiện tại thành phố Snowpoint cảng trên ngoại trừ dưới phi hành thuyền người bên ngoài du khách đo cũng là cực nhỏ, mà lúc này cách đó không xa đạo kia mỹ lệ tóc màu vàng kim cùng chiếc kia quen thuộc xe Jeep lại là cỡ nào rõ ràng. Vào lúc này, Cynthia cũng là nhìn thấy lúc này đã là đi xuống phi hành thuyền Nào, mà giống như Nào, Cynthia cũng chỉ là rất xa nhìn Nào hướng về chính mình đi tới. Không nói một lời, mà giữa trời rốt cục đi tới trước người của nàng thời điểm, Cynthia thon dài thân thể mềm mại vào lúc này cũng rốt cục bắt đầu run rẩy. Hai tay khẽ động, cánh tay vào lúc này cũng là hơi mở ra. Cynthia cũng là cùng nao chăm chú ôm ở cùng nhau. Trong gió rét, hai người chẳng hề nói một câu. Bởi vì bọn họ muốn nói kỳ thực chính là đơn giản như vậy. Tất cả tựa hồ cũng có thể thông qua hiện tại động tác đến làm cho đối phương cực kỳ rất rõ ràng. Lên xe đi, chấm ngoặc kép, trong gió rét, Cynthia sắc mặt có chút ửng đỏ. Cũng không biết là bởi vì đông hồng, hay là bởi vì những nguyên nhân gì khác. Nói tóm lại ở cuối cùng, Cynthia cũng là ở nao trong lồng ngực nhẹ giọng nói rằng. Ân, nao gật gật đầu, hai người cùng tiến lên Cynthia chiếc kia xe Jeep. Cũng là hướng về cách nơi này gần nhất thành phố Snowpoint Pokemon trung tâm chạy mà đi. Mà chỉ chốc lát sau, nào cùng Cynthia chính là đi đến thành phố Snowpoint Pokemon trung tâm. Kanto khu vực lữ hành rất đặc sắc đi. Pokemon trung tâm trên ghế sofa. Cynthia nhìn tựa hồ là cùng trước đây có một chút biến hóa nào. Cũng là lộ ra mỉm cười. Nói rằng, ân, tất cả rất thuận lợi. Nào gật gật đầu, cũng là cầm lấy bàn kiếng trên mặt chén trà, nhẹ nhàng thổi thổi nóng hổi này chén nước sau khi, nào cũng là một lần nữa nhìn về phía Cynthia, nói rằng, làm ngươi khó xử, chấm ngoặc kép, không có, Cynthia tự nhiên rõ ràng nào nói như vậy ý tứ là cái gì, mà rất nhanh, Cynthia liền đem nàng đáp án nói cho nào, nhìn nào. Cynthia trong mắt màu xám hơi rung nhẹ, ánh mắt tựa hồ có hơi mê ly nói rằng, đã lâu không gặp a, thực lực của ngươi cũng biến thành càng mạnh hơn a, bởi vì một ít kỳ ngộ đi, hơn nữa quãng thời gian trước an ổn sinh hoạt, tâm tình vừa buông lỏng liền rất thuận lợi, nào nở nụ cười, cũng là quay về Cynthia nói rằng, ta nghĩ ngươi cũng là biết ta đến Sino khu vực mục đích đi, chấm ngoặc kép. Battle Frontier sao? Chấm ngoặc kép, Cynthia nhẹ giọng nói rằng, đó là một cái nơi rất tốt. Ta rất tán thành ngươi đi nơi nào nhìn một chút. Tuy rằng đây là thí luyện, thế nhưng coi như này không phải thí luyện. Hoàn cảnh nơi đây cùng đối chiến đều là rất tốt. Đồng thời sao? Nào cực kỳ tự nhiên nói rằng, đương nhiên, Cynthia gật gật đầu, trả lời cũng là không mang theo một tia do dự. Hiện tại Cynthia đã là hoàn thành rồi hai cái thí luyện. Cũng là đầy đủ thời gian đến tiếp nào lữ hành. Còn Sino liên minh nơi đó. Bởi vì bình thường một ít chuyện cũng đều là Beta bà ở quản lý. Cynthia quản lý lý ngược lại cũng không coi là nhiều. Vì lẽ đó tạm thời rời đi một quãng thời gian cũng coi như là không lo lắng. Ân. Như vậy hiện tại trước tiên đi Sino liên minh cùng những tên kia nói một chút đi. Ngươi nhưng là trong lòng bọn họ vật quý giá nhất. Vạn nhất ta đem ngươi quẩy chạy bọn họ vẫn sẽ không giết ta. Nhìn Cynthia lành lạnh tuyệt mỹ mặt cười. Nào theo bản năng nở nụ cười. Cũng là đối với Cynthia lái chơi cười nói rằng. Ta đồng ý. Mà ở một khắc tiếp theo. Cynthia trả lời nhưng là nào vẻ mặt sững sờ. Ở cùng Cynthia đồng thời từ thành phố Snowpoint Pokemon trung tâm sau khi rời đi nào cùng Cynthia. Chính là đi đến Sino liên minh. Mà căn bản cũng không có tiêu tốn bao nhiêu thời gian. Nào cùng Cynthia bắt đầu từ nơi đó rời đi. Sino liên minh chỗ cửa lớn. Beta bà phía sau cũng là có Oba, Aaron, Lucian đứng. Một nhóm bốn người rất xa nhìn lúc này đã từ từ rời đi tầm mắt của bọn họ bên trong nào cùng. Cynthia, ánh mắt cũng là tràn ngập phức tạp. Ta liền biết sẽ là dáng dấp như vậy. Lucian bất đắc dĩ nói. Này không hẳn không phải một việc xấu. Ở liên minh cao tầng người nào không biết chúng ta quán quân cùng Anova khu vực quán quân quan hệ. Ha ha ha, này cũng không toán đặc biệt gì nghiêm trọng sự tình. Cùng nào giao lưu tương đối sâu Oba nhưng là giúp đỡ nào cùng Cynthia nói lời này. Xem dáng dấp của hắn. Cũng là không có nửa điểm thiên vương cấp bậc người huấn luyện uy nghiêm. Kỳ thực, bọn họ vẫn thật xứng. Chấm ngoặc kép, mà tồn tại cảm vẫn xem như là tương đối thấp Aaron cũng là cười nói. Cynthia thí luyện tạm thời xem như là kết thúc. Nào ở Sino khu vực Battle Frontier lữ hành phỏng chừng cũng kéo dài không được thời gian bao lâu. Hơn nữa, có một số việc các ngươi là sẽ không hiểu. Betha bà tầm mắt có chút thâm thúy. Để Oba, Lucian, Aaron ba người có chút xem không hiểu Betha bà ý nghĩ. Mà vào lúc này, Betha bà âm thanh cũng là vang lên. Lúc này, ở Betha bà trong đầu, cũng là nhớ lại làm Cynthia trở lại Sino liên minh sau khi đang làm việc chung bình thường thất thần dáng vẻ. Trong khoảng thời gian này diễn, Cynthia làm nhất là nhiều lần một chuyện chính là một thân một mình ngồi ở dòng người rất ít đĩa. Phương nhìn một tấm không biết là ai bức ảnh đồng thời là lộ ra hoài niệm nụ cười. Chính như Betha bà thường xuyên sẽ nói một câu nói. Nàng cảm thấy nao cùng Cynthia trong lúc đó cảm tình cũng là cực kỳ khổ cực. Thế nhưng, này thì lại làm sao? Nao không thèm để ý. Cynthia cũng căn bản là không thèm để ý. Mà Cynthia chú ý, hay là chính là hiện vào lúc này. Mặt đối mặt ba, hai nhìn thấy Nao thời điểm. Có thể cười nói với Nao. Ta đồng ý. Sino khu vực Battle Frontier là tồn tại với một cái độc lập bên trong khu vực. Mà có thể đạt tới đó nhưng là chỉ có cưỡi thành phố Snowpoint phá băng hào một cái biện pháp. Mà cưỡi phá băng hào biện pháp chính là nắm giữ một tấm có thể đến Battle Frontier khu vực vé tàu. Cynthia làm Sino khu vực quán quân tự nhiên là có thể thông qua một ít con đường được tấm này vé tàu. Mà Nao từ vừa mới bắt đầu liền cũng là được tấm này vé tàu. Dọc theo con đường này cực kỳ thuận lợi. Nao cùng Cynthia ở đến thành phố Snowpoint sau khi chính là cưỡi phá băng hào đi tới thành phố Snowpoint. Phá băng hào trên hành khách rất ít, tất lại có thể đi tới Battle Frontier. Trên căn bản cũng đều là một ít không giàu sang thì cũng cao quý người. Người như thế đương nhiên sẽ không rất nhiều. Vì lẽ đó ở phá băng hào trên bầu không khí cũng là có chút lành lạnh. Mà Nao cùng Cynthia nhưng là rất yêu thích loại này yên tĩnh bầu không khí. Ở sau khi lên thuyền cũng là đối với hoàn cảnh của nơi này có chút thỏa mãn. Có điều, rất nhanh, đến từ chính phá băng hào trên boong thuyền tiếng nổ mạnh cũng là truyền đến. Vào lúc này, phá băng hào bên trong cực kỳ yên tĩnh bầu không khí cũng là triệt để tuyên cáo kết thúc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.